Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 593, đồng bộ chiếu phim. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu đèn pha nhất thời liền theo bắn tới Kristen trên người. Nàng đang thích ngồi ở chân phàm bên cạnh, làm ống kính hướng về phía nàng thời điểm. Nàng có chút bất đắc dĩ hướng về phía chân phàm cười khổ. Muốn nói điều gì? Lại không có nói, vẫn là đi lên sân khấu, cầm nhân viên làm việc đưa cho nàng micro, cùng dâu Dra Bon Bon đứng chung một chỗ. Được rồi, Kristen, bây giờ không chỉ là ta, cũng bao gồm bây giờ người xem còn có Los Angeles đài truyền hình địa phương các khán giả. Bọn họ đều ở đây mong đợi ngươi câu trả lời. Dâu Dra Bon Bon có chút đùa dai mùi vị, cười hì hì nhìn Kristen nói. Người xem có biết chân tướng quyền lực? Dĩ nhiên, dâu, đối mặt người xem ngươi nhất định phải thành thực. Kristen suy nghĩ một chút nói. Thật ra thì ban đầu ta liền cự tuyệt. Bởi vì là, đây là thật điện ảnh. Ta không muốn bởi vì xuất hiện, mà để cho các khán giả cũng đưa mắt tập trung đến ta cùng hắn tình yêu phía trên tới. Mà bỏ quên điện ảnh bản thân. Đây đối với hắn tới nói là không công bình. Chính là nguyên nhân này. Dâu Dra Bon Bon nhìn Kristen nhún vai. Chúng ta mong đợi lâu như vậy câu trả lời chính là một câu nói này chứ. Đúng vậy, cái này là ý ta. Dĩ nhiên, ta lúc ấy cự tuyệt thời điểm, cũng không có hỏi ý chân ý kiến. Đây là ta vấn đề. Nhưng là sau đó chúng ta câu thông qua. Hết thảy cũng ok, cho nên đây cũng là lẫn nhau hiểu đi. Kristen rất hiển nhiên đối với những vấn đề này trả lời rất lão luyện, bởi vì là nàng dù sao không phải là tay mơ, đối phó tình cảnh như vậy hoàn toàn không có áp lực. Như vậy, ngươi có một ngày sẽ cùng chân phàm xuất hiện ở cùng một bộ phim bên trong sao? Nói cách khác, hai ngươi tự làm nam nữ nhân vật chính điện ảnh. Dâu Dra Bon Bon nói, cái này rất hiển nhiên cũng là rất nhiều người xem mong đợi vấn đề. Có lẽ vậy, tương lai sự việc người nào nói tốt đây? Tồn tại bất kỳ có khả năng. Cho nên ta không thể cho một mình ngươi bảo đảm. Chân là một thích tự do người. Đóng phim cũng là như vậy. Cho nên chuyện này chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Không thể cưỡng cầu. Kristen rõ ràng chân phàm trong lòng nghĩ cái gì. Được rồi, bây giờ nói ngươi ở bộ phim này bên trong cảm thụ. Đánh giá thế nào chân phàm lần đầu tiên biểu diễn? Chúng ta mọi người đều biết, chân phàm là một danh tiếng hiển hách tay mơ. Dâu Dra Bon Bon nói, nhất thời dưới đài vang lên một hồi cười vang. Ống kính cũng cắt đổi được chân phàm trên mặt, tới một cái đại đặc tả. Chân phàm mặt đầy nụ cười, không chút phật lòng, hơn nữa còn hướng về phía dâu Dra Bon Bon giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, hắn là một nổi danh. Không kém chút nào với bất kỳ một vị Hollywood minh tinh. Nhưng là hắn quả thật lại là một tay mơ. Cùng ta một cái cảnh phim vỗ bộ hạ hơn 30 lần. Luôn là không tìm được trạng thái. Biểu diễn loại vật này. Quang dậy là vô dụng. Còn được từ mình đi từ từ nhận thức. Nói tới cái này Kristen liền không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Được rồi. Bởi vì làm cho này cái. Ta rất đồng tình đạo diễn Jackson. Nói thật, đây mới là một tay mơ hẳn có biểu hiện. Dâu Dra Bon Bon thở ra một cái thật dài. Hình như là rất yên tâm dáng vẻ. Ai cũng biết, cái này ở Villa Billy Buddha cùng Temer Killer có hưởng dự toàn bộ Los Angeles phòng khám bệnh. Vẫn có thể cất làm ra nước Mỹ đến tận bây giờ nhất là xa xỉ rượu vang. Vẫn là người Mỹ anh hùng. Người có thể tưởng tượng ra được. Một người lại cái gì cũng có thể làm. Hơn nữa còn có thể lấy được thành công to lớn cái loại đó không biết làm sao cảm sao. Dâu Dra Bon Bon làm như có thật nói. Rất hiển nhiên, trước lúc này, ta thì có như vậy cảm giác. Người này cơ hồ không có hắn không thể làm sự việc. Không có hắn không làm tốt hoặc là làm không thành công sự việc. Bây giờ, ta rốt cuộc tin, hắn quả thật, vẫn là độc thân loại. Tối thiểu. Hắn đóng phim cũng sẽ không so với ta mạnh. Các khán giả lại là một hồi thiện ý tiếng cười. Rất hiển nhiên bọn họ cũng bị dâu lời nói chọc cười. Nhưng là suy nghĩ một chút, cũng đúng là như vậy. Đặc biệt là hắn và Chân tiếp xúc thân mật qua người. Biết hắn năng lực người. Nhất là rõ ràng dâu lời nói cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Cho nên chỉ có như vậy Chân phàm mới để cho bọn họ cảm giác được hắn chân thực cảm giác tồn tại. Kristen xuống đài, nàng vừa đi vừa hướng về phía Chân phàm làm một cái mặt quỷ. Mà toàn bộ mà động tác cũng để cho ống kính cho không ngồi xuống. Để cho Kristen tỏ ra có chút xinh đẹp đáng yêu. Lại có điểm nghịch ngợm. Giống như là một nhà bên cạnh cô gái như vậy. Để cho người không tránh khỏi sẽ phải lòng cười một tiếng. Dâu tiếp tục phát huy hắn khôi hài đặc biệt trường. Không ngừng mời một ít các diễn viên lên đài giải thích quay phim trong lúc câu chuyện. Cùng với đối với bộ phim này cái nhìn. Dĩ nhiên. Những thứ này nổi danh đóng vai các diễn viên cũng đối với bộ phim này giơ ngón tay cái lên. Bọn họ cũng bày tỏ rất hưởng thụ bộ phim này quay phim quá trình. Thậm chí còn đem James Cameron thành tựu người đầu tư một trong mời lên đài. Dâu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Vấn đề thứ nhất chính là, tại sao phải đầu tư bộ phim này? Bởi vì là ta cho rằng đáng giá đầu tư. Câu chuyện bản thân là một cái phương diện. Nhưng là chủ cũng là một cái phương diện. Còn có xuất sắc đạo diễn. Ngay trước ba cái nhân tố kết hợp thời điểm ở chung với nhau. Ta cho rằng thành công là được tất nhiên. Tại sao ta muốn buông tha tốt như vậy cơ hội kiếm tiền đâu? Cameron cười đánh giá. Đây coi như là ngươi cùng đạo diễn Jackson lần đầu tiên hợp tác sao? Dâu miệng thật là lớn. Nghe nói các ngươi trước có thể còn có chút hiểu lầm. Người thậm chí đem mình ven biển biệt thự đều bại bởi hắn. Ta biết, người là Peter bên kia. Ít ta chỗ yếu đâu. Được rồi, ta thừa nhận ta đem biệt thự cho hắn mượn dùng một tuần thời gian. Nhưng là vậy tuyệt đối không phải dính líu tới đánh cuộc vấn đề. Mà là, ta cảm thấy ta cùng hắn quan hệ cũng không có ngươi đoán như vậy gay gâu. Cameron cười, tốt lắm, dâu. Ta biết ngươi còn muốn hỏi gì, nhưng là, ngày hôm nay ta là khách mời, ta đã trả lời vấn đề, ta có thể đi xuống sao? Dĩ nhiên, dâu bất đắc dĩ nhún vai. Đúng vậy, có lúc, mọi người cần một cái thể diện rút lui phương thức. Dĩ nhiên, tiên sinh Cameron, đừng quay đầu xem ta không phải nói ngươi. Ha ha, những người dưới đài cũng cười lớn. Lại có mấy tên diễn viên bị mời lên đài. Thí dụ như tương đối có danh tiếng Sania Brett cùng Maurice Chestnut. David, Mai, Nexon Vân, liền Phùng Đại Nhiên cùng Thành Long cũng bị mời tới trên đài. Chủ yếu là nói đêm xuân vậy kinh nghiệm một màn cùng với Thành Long đối với Chân phàm lui tới một. Ít chuyện tình, rốt cuộc đến khi Chân phàm ra sân. Dâu hướng về phía Chân phàm giang hai cánh tay ra. Hai người ở trên đài ôm lẫn nhau. Giống như làm có cái gì cơ tình vậy. Đây là ngươi lần đầu tiên. Lần đầu tiên đóng phim. Ta muốn đối với ta rất trọng yếu. Dâu nói dáng vẻ nghiêm trang. Để cho Chân phàm không nhịn được liền cười. Sau đó nhìn xem hắn. Người chắc chắn không có nói sai. Ta lần đầu tiên đóng phim. Đối với ngươi rất trọng yếu. Đúng vậy, bởi vì là trước lúc này ta hoàn toàn không hiểu, ngươi còn có chỗ nào làm so với ta còn kém một chút. Dĩ nhiên trừ buột miệng nói ra, bây giờ ta rốt cuộc biết, còn có đóng phim, điểm này rất trọng yếu. Đây đối với ta lòng tin có cực lớn tăng lên, bởi vì là, ta lần kế có thể thì sẽ đóng phim. Được rồi, ngươi là đúng, ta lần đầu tiên quả thật có thể khích lệ đến rất nhiều người. Giống như ta như vậy cũng làm được. Còn có ai không làm được đâu. Chân phàm lớn nhỏ. Sau đó hướng về phía dâu nói. Ta mặc dù có thể hoàn thành bộ phim này. Peter đối với ta trợ giúp thật lớn. Còn có Kristen. Dĩ nhiên còn có Emma. Mort, Angelina. Cùng với đoàn làm phim tất cả nhân viên làm việc cùng các diễn viên. Bọn họ chuyên nghiệp thái độ đối với ta ảnh hưởng rất lớn. Những lời này nói lúc đi ra, Chân phàm tỏ ra rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm túc, bởi vì đây là hắn lời trong lòng. Dĩ nhiên, Bất quá ngươi đây là trước thời hạn lấy được áo lợi tư thẻ tiểu kim người sau đó nói. Nói ra sao? Dâu cười hì hì vừa nói. Thí dụ như đứng ở trên đài, cầm tiểu kim người, sau đó rất kích động vừa nói. Cảm ơn đạo diễn Peter, là hắn khám phá ta như vậy thiên tài diễn viên. Cảm ơn bạn gái Kristen, nàng đối với ta khích lệ rất trọng yếu. Cảm ơn đoàn làm phim các thành viên, bọn họ cũng đối với ta có trợ giúp rất lớn. Trời, ta là đang chủ trì áo lợi tư thẻ ban thưởng lễ sao? Dưới đài nhất thời liền ồn ào cười lớn, bao gồm Kristen cũng không nhịn được lấy tay che mình miệng. Tận lực để cho mình cười nói không được như vậy càn rỡ. Nếu là như vậy, cái này có phải hay không ý nghĩa Ellen xuất cục? Trời, đây đối với ta thật đúng là một tin tức tốt. Ta bị nàng đè đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là nàng chủ trì Oscar ban thưởng lễ. Mộng thành sự thật sao? Chân, dâu làm lạ hướng về phía chân phàm, cố ý tâm trạng kích động vừa nói. A y chà, người sẽ mơ ước trở thành sự thật. Chân phàm cười to, sau đó vỗ vai hắn một cái. Tin tưởng ta, được rồi, ta cũng biết đây là một mộng. Dâu lắc đầu cười, sau đó vừa hướng chân phàm nói. Bởi vì là lần đó tai nạn máy bay, người thành người dân Mỹ anh hùng. Ta biết đối với một cái mới di dân đến nước Mỹ không tới một năm ngươi mà nói. Đây là món rất chật vật sự việc. Như vậy, ngươi dũng khí và quyết tâm đến từ nơi nào? Nếu như ta nói, ngươi nói cái này hai điểm cũng không phải là vấn đề gì. Dũng khí và quyết định ta cho tới bây giờ cũng không thiếu. Nhưng là bất kỳ dũng khí và quyết tâm đều là tới từ nhất là vô tình. Nếu như không phải là lần này tai nạn máy bay, ta muốn ta cũng biểu hiện không ra. Đóng phim để cho ta lần nữa trải qua một lần, đây đối với ta rất trọng yếu. Để cho ta lần nữa thấy rõ, ở trong tai nạn, chúng ta phải làm thế nào đi làm, đi trợ giúp mọi người. Chân phàm cùng dâu ở trên đài trò chuyện rất nhiều. Cuối cùng là Peter lên đài, nói đến bộ phim này ngọn nguồn. Hơn nữa một lần nữa nói đến lần trước The Hobbit buổi ra mắt phim lễ lên lời nói kia. Ta là cái nói được là làm được người. Bây giờ ta làm được. Ta rất kiêu ngạo cùng chân phàm cùng nhau hoàn thành bộ này vĩ đại điện ảnh. Ta thật cao hứng cùng ta đoàn đội cùng nhau. Chiến thắng tất cả khó khăn. Chúng ta đem có hiến tặng cho người xem không chỉ là rộng lớn tình cảnh. Lại là bộ phim này bên trong biểu hiện ra dũng khí và quyết tâm. Peter lời nói tự nhiên mang tới từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó Peter mang trí đắc ý đầy tâm trạng trở lại mình chỗ ngồi. Lần này buổi ra mắt phim lễ sau đó cũng sẽ không có điểm ánh, mà là trực tiếp ở toàn nước Mỹ bày chiếu phim. Hơn nữa Trung Quốc, Anh Quốc, nước Nga, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chờ đều đưa sẽ thành tựu bộ phim này đồng bộ chiếu phim quốc gia. Buổi ra mắt phim lễ ánh sao lấp lánh, để cho toàn cầu giải trí ánh mắt đều tập trung ở nơi này. Để cho toàn thế giới điện ảnh người cũng đưa mắt về phía bộ phim này. Bỏ mặc như thế nào? Peter cùng chân phàm đã ở tuyên truyền phía trên lấy được một trận thắng lớn. Tiếp theo, thì phải xem bộ phim này phòng bán vé. Rốt cuộc sẽ đi tới chỗ nào mới dừng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.